Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lỗ Nhất Bình đi đến Cửu Thiên. Và ở Cửu Thiên này thì Lỗ Nhất Bình muốn tìm lại cái người đệ tử ký danh cũ của mình, đó chính là Sở Thông. Sở Thông sau khi làm đệ tử ký danh của Lỗ Nhất Bình ở rừng rậm thần thánh thì hắn đã quay trở về Cửu Thiên. Và ở Cửu Thiên thì hắn cũng đã lập ra một môn phái, đó chính là Quy Nguyên Kiếm Tông. Và ở Quy Nguyên Kiếm Tông này thì nó lại là một cái môn phái hiện giờ đang mạnh nhất ở vực Thương Thần. Và nhưng mà khi Lỗ Nhất Bình đến Quy Nguyên Kiếm Tông thì Sở Thông đã lại không có ở Quy Nguyên Kiếm Tông, hắn đã ra ngoài. Và ở Quy Nguyên Kiếm Tông thì đang tổ chức Đại hội Kiếm Tông. Và Đại hội Kiếm Tông này thì mời tới rất nhiều cao thủ của vực Thiên Thần, Thương Thần, cũng như là cả những người có những vực khác đến, giống như là Thái Thanh Kiếm Phái. Và ở đây thì Lạc Đồng cùng với Lạc Ngạt ở Lạc Gia ở Đại Lục Thần Võ cũng đến đây. Và liệu họ có đụng độ với người của Lạc Gia cũng như là của Quy, của Thái Thanh Kiếm Phái ở đây hay không? Và trong một lần đi chợ phiên ở trong Quy Nguyên Kiếm Tông thì Lỗ Nhất Bình phát hiện ra một cây cổ cầm và hắn đã đánh được cây cổ cầm này. Vậy chúng ta đón chờ xem thì cái gì đằng sau cái sự bí mật của cây cổ cầm này ở trong tập 16. Tập 16, chương 104, ta là cầm đạo vô song. Cao thủ khắp nơi đang tụ tập ở phiên bình Nguyên Thanh Dương, nhìn thấy con hắc long ngàn trượng trên không trung đều bị tiếng rồng gầm lay trời làm cho giật nảy cả mình. Hắc long ngàn trượng, long uy cuồng bạo làm cho tất cả mọi người ai cũng đông cứng lại. Long uy mạnh quá, đây không phải là hắc long bình thường. Vương giả đứng đầu hắc long tộc, hắc long vương, chỉ có con rồng mang tên trên mình huyết mạch hắc long vương mới có thể có long uy linh kinh người như vậy. Đám người ở chợ phiên bình nguyên náo động cả lên. Ba người Phản Học Ngan, Phản Thắng, Hoàng Cửu khi nhìn thấy con hắc long trên không trung cũng ngẩn ngơ. Chủ tiệm không dám tin nhìn con hắc long ở trên không trung, ngoài giật mình thì cực kỳ kích động, nói năng lộn xộn. Vang lên rồi, vậy mà đàn có thể vang lên rồi, rốt cục cũng có thể đàn vang lên rồi. Hắn nhìn Lộ Nhất Bình tựa như đang nhìn một bảo bối tuyệt thế, hai mắt hắn tỏa sáng. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, đàn này là danh cầm thượng cổ hắc long cầm, bên trong đàn có hồn của hắc long vương, muốn đàn được cái đàn này trước hết phải giao tiếp được với hồn của hắc long vương. Chủ tiệm kích động nói, không sai, chủ tử của ta cũng nói như vậy, nhưng hắn tìm rất nhiều cao thủ của long tộc, tìm rất nhiều cầm thánh, cũng không cách nào có thể giao tiếp được với hồn của hắc long vương. Hắn nhìn Lộ Nhất Bình, nhưng muốn đàn lên cây đàn này không chỉ có thể giao tiếp được với hồn của hắc long vương mà còn phải tinh thông cầm đạo vô thượng mới được. Vì thế trên mỗi sợi dây đàn đều có khắc cầm đạo vô thượng, nếu không tinh thông cầm đạo vô thượng ở trong dây đàn này thì không cách nào có thể đánh được cây đàn này. Mấy người Phản Thắng nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện trên mỗi sợi dây đàn đều có phủ văn, những phủ văn này cực kỳ rậm rạp, mấy người nhìn đến hoa cả mắt. Lỗ Nhất Bình mở miệng nói, nếu đàn này đã vang lên, vậy bây giờ hắc long cầm này là của ta, đồ vật trong tiệm này ta có thể tùy ý lấy đi đúng không? Hắn nhìn về hướng một thanh kiếm gãy ở chỗ xa. Đối với hắn, cây đàn hắc long cầm có cũng được, mà không có cũng không sao. Cái hắn cần là thanh kiếm gãy kia. Vào cửa hàng, hắn đã phát hiện ra thanh kiếm gãy kia. Chủ tiệm nghẹn lời, hắn cười khổ. Cái này là đương nhiên, quy định là do chúng ta lập ra, đương nhiên sẽ không đổi ý. Nhưng chủ tử của chúng ta có một điều kiện. Lòng Giác Kiêm Ngưu cười lạnh. Ha ha, điều kiện gì? Khi đấy người cũng không nhắc tới điều kiện. Chủ tiệm đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Lúc trước ta không nghĩ tới công tử có thể đàn được cây đàn này, cho nên không có đề cập đến điều kiện. Sau đó lại nói. Công tử yên tâm, nhưng lúc đến đó công tử cảm thấy khó xử, ta cũng không miễn cưỡng công tử. Điều kiện gì? Lỗ Nhất Bình trầm ngâm nói. Chủ tiệm nói ra. Cái này còn phải chờ chủ tử của ta nhà ta tới, chủ tử nhà ta mới có thể nói cụ thể với công tử. Lỗ Nhất Bình đi tới chỗ xa đó, cầm thanh kiếm gãy dính đầy cát bụi trong tay, thân kiếm thon mảnh, rõ ràng là kiếm của nữ dùng, chỗ gãy của thân kiếm hẳn là bị cây kiếm khác chặt đứt. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn thấy kiếm gãy, mặt đầy hoài nghi. Là kiếm Yên Thủy. Lỗ Nhất Bình gật đầu. Kiếm Yên Thủy là bội kiếm năm đó của nữ thần Lạc Thủy thần cung Bắc Đầu. Hắn không ngờ sẽ nhìn thấy nó ở đây, nhưng nó đã gãy mất rồi. Kiếm Yên Thủy này các người lấy được ở đâu? Lô Nhất Bình hỏi chủ tiệm. Chủ tiệm nghi hoặc. Kiếm Yên Thủy, lắc đầu nói. Chúng ta không biết tên của cây kiếm gãy này, nhưng những vật ở trong tiệm này phần lớn đều là vật gia truyền của chủ tử chúng ta. Hả? Là vật gia truyền? Lô Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đều ngạc nhiên. Vâng, chủ tiệm gật đầu. Có lẽ chủ tử chúng ta biết xuất xứ của cây kiếm gãy này. Chủ tử của các người bây giờ đang ở đâu? Lô Nhất Bình hỏi. Chủ tiệm chần chờ một chút, nói ra. Chủ tử chúng ta đi vực Thái Hư rồi. Lại là vực Thái Hư? Long Giác Kim Ngưu lầu bầu nói. Vực Thái Hư chính là một trong hai vực lớn của Cửu Thiên. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi đi đến, sau lưng còn có một hai vị hộ vệ đi theo. Người trẻ tuổi kia khi đi vào, liếc nhìn cảnh tượng đầu tiên của tiểu điểm. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào thanh Hắc Long Cầm. Hắn rất ngạc nhiên. Sau đó, hắn đi thẳng tới phía trước Hắc Long Cầm, hai tay vuốt ve, cảm thụ được cầm đạo vô thượng trong đàn. Trên mặt đàn, đầy vẻ kích động, lại thêm vui mừng. Mấy người Phản Ngọc Lan, Phản Thắng, Hoàng Cửu khi nhìn thấy người trẻ tuổi sau khi đi vào, cũng không chào hỏi Lỗ Nhất Bình cùng chủ tiệm mà đang vuốt ve Hắc Long Cầm, mặt lại đầy vẻ kích động, không khỏi hơi nhớn mày. Người trẻ tuổi kia hiển nhiên là bị tiếng đàn cùng hồn của Hắc Long Vương dẫn tới đây. Các hạ là chủ tiệm sao? Người trẻ tuổi đột nhiên mở miệng hỏi. Chủ tiệm chỉ là ngữ khí có vẻ có kẻ bề trên nhìn xuống. Đúng vậy. Chủ tiệm gật đầu, hắn đã đoán được người trẻ tuổi muốn nói gì. Quả nhiên, người trẻ tuổi này nói ra. Đàn này bán thế nào? Chủ tiệm lắc đầu. Đàn này hiện tại đã là đồ vật của vị công tử này. Người trẻ tuổi nhìn về phía Lộ Nhất Bình, dùng ánh mắt của kẻ bề trên mà nhìn Lộ Nhất Bình, nói. Đàn này hiện tại là của ngươi. Long Giác Kim Ngưu nhìn thấy người trẻ tuổi nhìn Lộ Nhất Bình mà ngữ khí lại như của kẻ bề trên, khó chịu nói. Hè, tiểu tử, lỗ tai của ngươi có vấn đề hay đầu óc có vấn đề? Không nghe thấy chủ tiệm vừa nói đàn này hiện tại là chủ nhân của ta hay sao? Hỗn xược! Hai tên hộ vệ đứng sau lưng người trẻ tuổi tiến lên trợn mắt. Người trẻ tuổi giơ tay lên một cái ngăn hai hộ vệ sau lưng hắn. Hắn nhìn Long Giác Kim Ngưu, sau đó lại nói với Lộ Nhất Bình. Tại hạ là Cầm Họa Tông Hạ Ý. Người trẻ tuổi dứt lời, bất kể là Phản Ngọc Lan, Phản Thắng hay là chủ tiệm cùng Hoàng Cửu, tất cả đều giật mình. Cầm Họa Tông. Cầm Họa Tông là môn phái lớn thứ hai của Cửu Thiên, chỉ đứng sau Côn Bằng Thần Tông. Cầm Họa Tông, Cầm Họa Song Tuyệt, cho dù là Cầm Đạo hay là Họa Đạo đều là môn phái mạnh nhất của Cửu Thiên. Người trẻ tuổi kia vậy là mà xuất xứ từ Cầm Họa Tông. Người trẻ tuổi Hạ Ý nhìn thấy phản ứng của mấy người Phản Ngọc Lan cũng không có ngạc nhiên, hắn lại nói với Lộ Nhất Bình. Đàn này của ngươi bán như thế nào? Lộ Nhất Bình mặt không biểu tình. Đàn này của ta không bán, mà có bán thì người cũng không mua nổi đâu. Một vị hộ vệ sau lưng Hạ Ý nghe vậy cười lạnh. Chỉ là một cây cổ đàn bị sét đánh cháy mà thôi, vậy mà cũng tưởng rằng là bảo bối hay sao? Đừng nói chỉ là một cây cổ cầm bị sét đánh cháy này, ngay cả đến 10 cái 100 cái như vậy, thiếu chủ nhà ta muốn có là cũng có thể mua được. Long Giác Kim Ngưu cười lạnh. Bị lôi hỏa đốt cháy khét, kẻ ngu xuẩn cũng đã thấy rồi, nhưng chưa thấy kẻ qua ngu sần ngu như ngươi. Ngươi... Tên hộ vệ kia sầm mặt lại, Hạ Ý nhìn Lộ Nhất Bình, nói ra. Cổ cầm này chắc là danh cầm thượng cổ, rơi vào tay người không hiểu cầm đạo giống như ngươi, sẽ làm mai một cây đàn này. Nếu để mai một đi, chẳng bằng ngươi bán nó cho ta. Cây đàn này nếu vào trong tay ta, nhất định có thể danh chấn thiên hạ, tái hiện lại đàn uy thượng cổ. Lời của Hải Ý nói khiến cho Long Giác Kim Ngưu cười phun ra. Ngươi cười cái gì? Hải Ý hơi nhớn mày. Nói như vậy, ngươi cầm đạo vô song sao? Đồ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Hải Ý ngạo nghễ nói. Mặc dù ta không dám nói ta là cầm đạo vô song, nhưng mà thế hệ trẻ tuổi tại Cửu Thiên này không có lấy mấy người cầm đạo có thể so được với ta. Chương 105, sở trường chân chính là gì? Lô Nhất Bình nhìn thấy vẻ kiêu ngạo của Hạ Ý, lạnh nhạt nói. Cầm đạo của ngươi đã cao như thế, chỉ cần ngươi có thể đánh được cây đàn này, thì đàn này sẽ thuộc về ngươi. Hải Ý khẽ giật mình, tiếp theo là nở nụ cười. Chuyện này là thật sao? Đương nhiên, Lô Nhất Bình lạnh nhạt nói. Chủ tiệm nhìn thấy dáng vẻ mừng rỡ của Hải Ý, mở miệng nhắc nhở. Đàn này cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy đâu. Trong đàn này có hồn của Hắc Long Vương, trong dây đàn có cầm đạo vô thượng. Hải Ý nghe vậy, tự tin cười nói. Ta biết, muốn đàn được đàn này, phải giao tiếp với hồn của Hắc Long Vương, sau khi lĩnh hội được cầm đạo trong đàn này mới được. Tên hồ vệ đứng phía sau hắn ta, cười nói. Mấy năm trước, có một cây cổ cầm, trong dây đàn cũng có hồn, trong dây đàn cũng có cầm đạo. Chỉ trong chốc lát thiếu chủ nhà ta đã có thể giao tiếp với hồn của nó và lĩnh ngộ được cầm đạo trong đó. Việc dễ như trở bàn tay này với thiếu chủ của chúng ta. Hắn nhìn về phía Lộ Nhất Bình và lòng giác kim ngưu. Cầm đạo của thiếu chủ của nhà ta đã nhập thánh rồi, các người cứ chống mắt lên mà xem. Chủ tiệm kinh ngạc, không ngờ tới Hải Ý trước mắt này, cầm đạo đã đạt đến tầng thứ 9, cảnh giới cầm thánh rồi. Thế hệ trẻ tuổi của Cửu Thiên, những người có cầm đạo đã đạt đến tầng thứ 9 của cảnh giới cầm thánh, chỉ le ngoe không có mấy người. Thế nhưng, sao trước đây, mình lại chưa từng nghe thấy tên Hải Ý này nhỉ? Hải Ý nhìn thấy vẻ mặt của chủ tiệm, cười nói. Cầm đạo của ta mặc dù nhập thánh, nhưng hiếm khi phô bày trước mặt người khác, cho nên người không biết cũng là bình thường thôi. Lần này, ta cùng sư tỷ đi ngang qua vực Thương Thần, nghe nói đến đại hội kiếm tông của Quy Nguyên kiếm tông, cho nên thuận tiện tới xem thử. Nói đến đây, hắn đặt hai tay lên Hắc Long cầm, ánh sáng tỏa ra hai tay, thần lực tỏa ra toàn thân. Những thần lực này ngưng tụ thành những đàn phù nhiều vô số, ngưng tụ xung quanh thân thể của hắn. Tốt! Chủ tiệm nhìn thấy Hạ Ý dùng thần lực để dẫn sức mạnh của thiên địa hóa thành đàn phù, không khỏi tán thưởng. Riêng với chiêu này cũng đủ thấy được sự uyên thâm ở trong cầm đạo của Hạ Ý. Hai tay của Hạ Ý đột nhiên chuyển động, ảo ảnh ở tay trùng điệp. Thiên điệp thu ảnh! Hai mắt của chủ điệp nhìn chằm chằm, mặc kệ là luyện đan hay là luyện khí đều có thủ pháp. Sự cao thâm của thủ pháp liên quan đến uy lực của đan cùng thần khí luyện ra, mà đàn cùng hỏa cũng có thủ pháp. Thiên điệp thủ ảnh chính là một thủ pháp phi thường cao thâm của cầm đạo. Dùng thủ pháp này để đàn tấu, khi phát ra tiếng đàn có âm thanh rất đặc biệt, cực kỳ tuyệt đẹp. Hạ Ý rót vào thần ồn Hắc Long cầm, giao tiếp với hồn của Hắc Long Vương, lĩnh hội cầm đạo ở trong đó, ảo ảnh tay trùng điệp gảy xuống đàn. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn thủ ảnh trùng điệp gảy lên dây đàn, nhưng cũng không có phát ra tiếng vang khắp cửu thiên như trong dự đoán, mà trong tiếng rồng gầm vang trời như trong tưởng tượng. Không có lấy một chút thanh âm, lặng yên, không một tiếng động. Cây kim rơi trên mặt đất còn phát ra chút chút tiếng động, nhưng chiêu này của Hải Ý khi dùng lên cây đàn lại tựa như bắn vào vực sâu không đáy, cũng chẳng có lấy một chút tiếng vọng lại, lại càng không có cái gọi là thanh âm đẹp đẽ. Hải Ý khẽ giật mình, hai tên hộ vệ đứng sau lưng hắn thì kinh ngạc. Hải Ý cười nói, đàn này rất là lợi hại, thậm chí đến ngay cả thiên điệp thủ ảnh của ta đều không thể đàn nổi nó, đáng giá để ta đối xử trân trọng. Ngụ ý là vừa rồi hắn vẫn còn chưa cố hết sức. Nói xong, ánh sáng toàn thân hắn bùng lên, hai tay cử động, hai tay vung lên, từng đạo đàn phủ bay ra như hình hoa sen. Liên hoa thủ! Hoàng Cửu giật mình. Liên hoa là thủ pháp giấu đàn còn cao minh hơn cả thiên điệp thủ ảnh. Truyền thuyết của liên hoa thủ là truyền từ Phật giới. Hai người Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng mặc dù không tinh thông cầm đạo, nhưng cũng nghe được nói liên hoa thủ chính là một trong thập đại phương pháp đàn tấu của cầm đạo, lưu truyền qua rất nhiều thời đại. Trong lúc mấy người Hoàng Cửu còn đang giật mình, hai tay Hải Ý làm thành một thế hoa sen, đột nhiên gảy xuống cây Hắc Long cầm, đồng thời sức mạnh thần hồn phun trào, rót toàn lực vào trong đàn, giao lưu với hồn của Hắc Long Vương. Khi hai tay hắn gảy dây đàn, ánh sáng của hoa sen ở trên đàn nở rộ. Hai tay của hắn rốt cuộc cũng gảy lên thanh Hắc Long cầm. Khi chạm lên dây đàn, ánh sáng của hoa sen ở trên hai tay vừa nãy còn đang rực rỡ thì ánh sáng của hoa sen biến mất, cũng không hề nghe thấy tiếng nổ vang, cũng không nghe thấy tiếng gầm vang trời của Hắc Long, vẫn không có lấy một chút thanh âm nào. Hắc Long cầm không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí ngay cả đến lay động nhẹ cũng chẳng thấy đâu. Dây đàn vững chắc như bức tường hỗn độn, Hắc Long cầm lại càng giống như long giới mênh mông, không mảy may rung động. Hải Ý sửng sốt, tại sao có thể như vậy? Hắn vừa rồi rõ ràng đã giao tiếp được với hồn của Hắc Long Vương, rõ ràng đã lĩnh ngộ được cầm đạo của dây đàn, lại thêm vào liên hoa thủ, làm sao còn là không có phản ứng. Không có khả năng. Mặt hắn tràn đầy vẻ không tin, một lần nữa lại khởi động lên hoa thủ đánh xuống cây hắc long cầm. Hắc long cầm vẫn không có lấy một chút phản ứng nào cả. Trên mặt hắn không còn vẻ dáng kiêu ngạo tươi cười của lúc trước nữa. Cứ làm liên tục như vậy mấy lần, trên mặt của hắn đã xuất hiện vẻ khó coi, càng điên cuồng kích thích hắc long cầm, càng điên cuồng thúc đẩy sức mạnh của thần hồn. Đột nhiên, một sức mạnh từ bên trong cây thanh hắc long cầm bắn mạnh ra ngoài, khiến cho Hải Ý đang điên cuồng oanh kích hắc long cầm bị đập mạnh cho ngã lăn quay, lăn ra ngoài cửa tiệm. Máu huyết trong cơ thể của hắn dâng trào, yết hầu nóng lên, phun ra một ngụm máu. Thiếu chủ! Hai tên hộ vệ kia giật mình, tông cửa xông ra bên ngoài, luống cuống tay chân đỡ Hải Ý dậy. Hải Ý chỉ cảm thấy thần hồn của mình như muốn vỡ nát, thần lực ở trong cơ thể chạy toán loạn. Vừa rồi, hắn điên cuồng thúc giục sức mạnh thần hồn và thần lực ở trong cơ thể để đánh vào hắc long cầm. Bây giờ bị sức mạnh của hắc long cầm phản lại, thần hồn đã bị trọng thương. Lòng giác kiêm ngưu thấy thế, cười nói. Không phải ngươi nói là nếu đàn này vào trong tay ngươi, nhất định có thể danh chấn thiên hạ, tái hiện uy đàn của thượng cổ sao? Còn nói là trong thế hệ trẻ tuổi ngày nay, không có mấy người có cầm đạo có thể so sánh cùng ngươi hay sao? Bây giờ ngay cả đến một cây đàn cũng không gầy nổi là sao? Hạ Ý nghe vậy lại phun ra một ngụm máu. Tên hộ vệ kia căm tức nhìn Long Giác Kiêm Ngưu và Lỗ Nhất Bình. Vừa rồi nhất định các người đã động tay động chân vào trong cây đàn này, nên thiếu chủ nhà ta mới không cách nào khởi động được đàn này. Nếu không, chỉ với cầm đạo của thiếu chủ nhà ta, không có khả năng không gầy được cây đàn này. Khẳng định là do các người làm, cho nên thiếu chủ nhà ta mới bị sức mạnh của đàn làm phản vệ trọng thương. Lỗ Nhất Bình nghe vậy, tay phải để lên thanh hắc long cầm, năm ngón tay nhẹ nhàng lay động, từng tiếng đàn nhe như thanh âm của tiếng trời không ngừng truyền ra từ trên cây đàn. Những tiếng đàn này hóa thành từng phù văn bay lơ lửng ở trong tiệm. Hải Ý và hai tên hộ vệ kia ngây người. Lúc này hắc long cầm đột nhiên run lên, tên hộ vệ kia như bị đánh trúng vậy, bay vút ra ngoài, không biết là bay bao xa, bao nhiêu dặm. Lộ Nhất Bình đạm mạc nói, cầm đạo của bản thân không tinh thông, không thể gầy được đàn này, ngược lại trách người ta động tay chân. Nực cười. Sắc mặt Hải Ý lúc xanh lúc đỏ, hắn lảo đảo đứng lên, nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình. Vẫn chưa tỉnh giáo đại danh của các hạ, tên họ là gì, bàn phái nào? Lộ Nhất Bình, không môn không phái. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Không môn không phái? Hải Ý mặt đầy vẻ không tin. Không có khả năng. Chủ tiệm kia cũng đầy vẻ không tin. Cầm đạo là tự học sao? Làm sao có thể? Lỗ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Cầm này không phải là sở trường của ta, lúc nhàn rỗi ngẫu nhiên luyện một chút thôi. Hải Ý và chủ tiệm đều ngẩn ngơ. Lúc nhàn rỗi ngẫu nhiên luyện một chút mà có thể luyện ra được cầm đạo như vậy sao? Cầm đạo đã như vậy còn chưa phải là sở trường của người trẻ tuổi áo lam trước mắt này sao? Vậy sở trường chính thức của hắn là gì? Chương 106, ta cũng muốn được diện kiến người kia. Cầm đạo của ta không tinh thông, nhưng sư tỷ của ta cũng có mặt ở phủ Thanh Vân, đến lúc đó nàng sẽ tự xin thỉnh giáo các hạng cầm đạo. Hải Ý trầm giọng nói. Sư tỷ của người là ai? Chủ tiệm không khỏi hỏi. Từ Xảo Âm. Hải Ý nói một cái tên, chủ tiệm và Phản Ngọc Lan, Phản Thắng đều giật mình. Thần nữ Từ Xảo Âm? Tại Cửu Thiên, trong siêu cấp tông môn, đệ tử được chọn làm người kế thừa của môn chủ hoặc tông chủ đời tiếp theo thì được gọi là thần tử, nếu nữ tử được gọi là thần nữ. Mà thần nữ Từ Xảo Âm là người kế thừa tiếp nhận chức môn chủ đời kế tiếp của Cẩm Họa Tông. Từ Xảo Âm có thể được chọn làm người thừa kế đời kế tiếp theo của Cẩm Họa Tông. Thực lực của nàng thì không cần phải hoài nghi, mà cầm đạo được ca tụng là đứng số một trong thế hệ trẻ tuổi. Trong rất nhiều thế lực siêu cấp ở Cửu Thiên, thần nữ được chọn là người thừa kế rất ít, mà thần nữ Từ Xảo Âm tuyệt đối là người nổi trội nhất trong rất nhiều thần nữ, cũng là người nổi danh nhất, cho nên chủ tiệm và Phản Ngọc Lan, Phản Thắng mới bị giật mình như vậy. Hoàng Cửu đã đi khỏi Cửu Thiên khá nhiều năm rồi, cho nên chưa nghe nói đến tên của thần nữ Từ Xảo Âm, nhưng chủ tiệm, Phản Ngọc Lan, Phản Thắng lại nghe như sấm đánh bên tai. Không sai, sư tỷ của ta chính là Từ Xảo Âm, ta là đệ tử nhỏ nhất của tông chủ Cầm Họa Tông, Từ Xảo Âm chính là đại sư tỷ của ta. Hà Ý mở miệng nói. Nhưng từ sáng sớm nay ta với sư tỷ không có đi chung với nhau, sư tỷ ta không có Bình Nguyên Thanh Vân, chờ tàng tới ta sẽ thỉnh giáo Cầm Họa, Cầm đạo của các hạ. Nói xong thì hắn đã được sự hộ tống của hai hộ vệ rời khỏi cửa hàng. Không nghĩ tới hắn lại là tiểu sư đệ của thần nữ Từ Xảo Âm. Chủ tiệm nhìn theo bóng lưng của Hà Ý rời đi, sợ hãi than thở. Cầm đạo của thần nữ Từ Xảo Âm rất cao siêu sao? Hoàng Cửu hiếu kỳ hỏi. Vẻ mặt của chủ tiệm đầy vẻ nghiêm túc, gật đầu nói. Không sai, chính là người có cầm đạo đệ nhất tại Cửu Thiên. Tương truyền thần nữ Từ Xảo Âm trời sinh đã có Ngọc Thanh Cầm Âm. Ngọc Thanh Cầm Tâm? Hoàng Cửu giật mình. Lúc này Phan Ngọc Lan lại nói ra. Chuyện thuyết liên quan tới thần nữ Từ Xảo Âm có rất nhiều. Một trong số đó nói khi nàng 3 tuổi đã có thể xem hiểu được bất kỳ loại cầm phổ nào. 5 tuổi nên đạt đến cảnh giới thứ 7 của cầm đạo. 11 tuổi thì cầm đạo của nàng đã đạt đến tầng thứ 8 trong cầm tông. 17 tuổi đã đạt đến tầng thứ 9 cầm thánh trong cầm đạo. 17 tuổi đã là cầm thánh. Hoàng Cửu bị chấn động mạnh. Chủ tiệm nói. Trên đời này không có tiên, nhưng có người nói thần nữ Từ Xảo Âm đã tiến vào cảnh giới của cầm tiên. Cái gì? Cảnh giới cầm tiên? Hoàng Cửu chấn động. Hắn nhìn về phía hướng Lộ Nhất Bình. Sau mặt Lộ Nhất Bình bình tĩnh. Cảnh giới cầm tiên sao? Chủ tiệm gật đầu. Không sai, chính là cảnh giới cầm tiên. Nói đến đây hắn không thể nén được sự kích động. Có người nói thần nữ Từ Xảo Âm có hy vọng sẽ vượt qua Cầm Họa Tông tông chủ, trở thành người đứng đầu của cầm đạo Cửu Thiên. Nếu cầm đạo của Từ Xảo Âm đã cao như thế, nếu cầm đạo của Từ Xảo Âm này đã cao như thế, tại sao lúc trước các người không tìm Từ Xảo Âm để khởi động cây đàn Hắc Long Cầm này? Hoàng Cửu nghi ngờ hỏi. Chủ tiệm cửa hàng EA nói. Chủ tử của ta có chút ân oán với Cầm Họa Tông, cho nên không tiện mời người của Cầm Họa Tông. Về phần ân oán đó là gì thì chủ tiệm cửa hàng không nói đến, nhưng nhìn dáng điệu của ông ta thì cũng không phải là đơn giản có chút ân oán mà thôi. Nói đến đây hắn quay đầu nói với Lộ Nhất Bình. Cầm đạo của công tử tuy cao, nhưng nếu như là thần nữ Từ Xảo Âm đến gặp công tử để thỉnh giáo, công tử vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lộ Nhất Bình ừ một tiếng. Một lát sau, nhóm người Lộ Nhất Bình rời khỏi cửa hàng. Lúc rời đi, Lộ Nhất Bình mang theo Hắc Long Cầm và cây kiếm Yên Thủy bị gãy. Đồng thời, Lộ Nhất Bình cũng mang theo thứ mà cả mấy người Hoàng Cửu, Phan Ngọc Lan, Phan Thắng vừa ý ở trong cửa tiệm. Phan Ngọc Lan, Phan Thắng chọn lấy một bộ thần khí. Hoàng Cửu thì chọn lấy một viên thần tinh hệ hỏa. Lộ Nhất Bình nói với chủ tiệm cửa hàng báo cho chủ tử của hắn, nếu như ông ta trở lại thì đến tìm hắn. Sau đó, Lộ Nhất Bình và bọn Hoàng Cửu tiếp tục đi dạo. Ngay sau khi nhóm người Lộ Nhất Bình cùng Hoàng Cửu rời khỏi cửa hàng không bao lâu, một tòa phủ đệ xa xa của thành Tinh Hà, Sở Hiên đang chiêu đãi Ngọc Kiếm Trần Ngọc Nhan. Nhưng ngoài Ngọc Trần Ngọc Nhan thì có một mỹ nữ nghiêng nước khuynh cốc. Nàng ta chính là Cầm Họa Tông thần nữ Từ Xảo Âm. Sở Hiên cười nói. Từ thần nữ tới đồn ngột quá, nếu sớm biết Từ thần nữ đến đây, ta và Ngọc Nhan đã đến trước trăm dặm để nghênh đón rồi. Trọng chế thế hệ trẻ tuổi của Vực Thương Thần, mặc dù hắn đứng đầu ngũ kiếm, nhưng nếu bàn về danh tiếng và thân phận thì hắn kém xa Từ Xảo Âm. Cho nên Từ Xảo Âm đến đây khiến hắn rất mừng rỡ. Từ Xảo Âm nở nụ cười xinh đẹp. Ta cùng sư đệ của ta đi ngang qua đây, nghe nói Quy Nguyên Kiếm Tông tổ chức đại hội kiếm tông, cho nên thuận đường đến đây xem náo nhiệt. Nghe nói lần này Sở Hiên cùng Trần Ngọc Nhan công tử cũng báo danh đại hội kiếm tông, với kiếm đạo của hai vị nhất định có thể đạt được vị trí hàng đầu trong đại hội kiếm tông lần này. Hai người Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan nghe thấy vậy cũng nói những lời khiêm tốn. Có một chuyện ta muốn nhờ đến Sở Hiên công tử. Từ Sở Âm nói ra. Từ thần nữ cứ nói. Sở Hiên vội vàng nói. Chỉ cần ta có thể làm được thì nhất định sẽ làm. Từ Sở Âm cười nói. Sở công tử khách khí, thì kỳ thật không phải là việc đại sự gì. Ta có một bản trận đồ không hoàn chỉnh, ta dùng các loại phương pháp cũng không thể nào khôi phục lại được trận đồ này. Rất nhiều cao thủ trận pháp trong tông ta cũng không có cách nào khôi phục được. Ta biết trận pháp của Sở Thông đại nhân tuyệt thế vô song, cho nên ta muốn nhờ Sở Hiên công tử giới thiệu cho ta với tổ phụ của ngươi, sau đó giúp ta diện kiến Sở Thông đại nhân. Người khác chưa chắc chắn có thể gặp được Sở Thông, nhưng là tổ phụ của Sở Hiên, là huynh đệ của Sở Thông, nếu như được hắn giới thiệu, vẫn là có thể. Sở Hiên mừng rỡ. Việc này, hắn chần chờ. Nếu việc này Sở Hiên công tử khó xử, vậy thì quên đi. Từ Sào Âm nói ra. Sở Hiên trầm ngâm nói. Ta có thể giới thiệu cho Từ thần nữ diện kiến tổ phụ của ta, nhưng không dám chắc hứa là tổ phụ của ta sẽ đồng ý dẫn ngươi đi gặp Sở Thông thúc tổ. Cái này là đương nhiên rồi. Từ Sào Âm cười nói. Đúng lúc này, tín phủ của Từ Sào Âm run lên, lấy ra xem thì không khỏi kinh ngạc, nàng cười và nói với Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan. Ta lần này đến đây cùng với tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ của ta là cầm đạo nhập thánh, nhưng hắn vừa phát tín phù truyền tới, nói hắn gặp được một cao thủ cầm đạo tại Bình Nguyên Thanh Dương. Hắn nói cảnh giới cầm đạo của người này hơn xa hắn, đã đạt đến một cảnh giới cực cao. Sau đó kể lại chuyện Hải Ý không thể nào gầy được cây Hắc Long cầm, mà Lộ Nhất Bình lại có thể tùy tiện đạt được nó. Hai người Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan giật mình. Cầm đạo của tiểu sư đệ Từ Sảo Âm đã nhập thánh, người này lại còn xa hơn xa hắn nữa sao? Không biết người này là ai? Sở Hiên nhịn không được hỏi. Tiểu sư đệ nói hắn tên là Lộ Nhất Bình. Từ Sảo Âm nói. Hai người Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan nghi hoặc. Lộ Nhất Bình sao? Hai vị cũng không biết sao? Từ Sảo Âm cũng ngạc nhiên. Lúc đầu nàng cứ tưởng là với cầm đạo của Lộ Nhất Bình này, hai người Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan sẽ có quen biết. Sở Hiên lắc đầu. Chưa nghe nói qua. Sau đó hỏi. Người này hiện tại vẫn đang còn ở Bình Nguyên Thanh Dương sao? Từ Sảo Âm gật đầu, sau đó đứng dậy nói. Chuyện của Sở Thông đại nhân đành phải nhờ phiền Hiên công tử rồi. Tiểu sư đệ sức mạnh bị phản phệ thanh cổ cầm kia mà làm bị thương, bây giờ ta phải qua đó xem như thế nào. Hai người Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan đứng dậy. Vậy ta sẽ qua đó một chuyến với Từ thần nữ. Sở Hiên nói. Ta cũng muốn được diện kiến người kia. Chương 107, gọi trưởng lão Khương Phong đến đây. Dù sao thì ngày mai cũng là đại hội kiếm tông, ta cũng muốn đi qua đó. Vậy ta sẽ cùng đi với Từ thần nữ. Trần Ngọc Nhan cũng nói. Từ Sảo Âm nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp nói. Đã như vậy, vậy bây giờ chúng ta liền đi đến đó đi. Không biết hai vị công tử còn cần chuẩn bị thứ gì hay không? Không cần. Sở Hiên cười nói. Đến đại hội kiếm tông thì làm một thanh trường kiếm là đủ rồi. Sau đó vung trường kiếm trong tay lên đùa nghịch. Thế là hai người Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan đi ra khỏi phủ đệ của Sở Hiên cùng với Từ Sảo Âm, đi về hướng Quy Nguyên kiếm tông. Ngay lúc ba người Từ Sảo Âm, Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan đi về hướng Quy Nguyên kiếm tông thì tin tức ba người đến Quy Nguyên kiếm tông cũng đã được lan truyền ra. Tin tức nóng hổi đây, Cầm Họa tông thần nữ Từ Sảo Âm cùng hai vị công tử Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan đi chung với nhau đến Quy Nguyên kiếm tông. Tin tức vừa mới xuất hiện đã lập tức bùng nổ. Cao thủ các phương đến đây tham gia đại hội kiếm tông bàn luận sôi nổi. Thần nữ Từ Sảo Âm dung mạo tuyệt thế mà cầm đạo vô song trong thế hệ trẻ tuổi, là đối tượng ái mộ ở trong lòng của tất cả nam tử thuộc thế hệ trẻ tuổi ở Cửu Thiên. Đã từng có bao nhiêu thiếu chủ thế gia không ngại vạn dặm đường xá xa xôi đi đến Cầm Họa tông muốn được gặp thần nữ Từ Sảo Âm một lần mà cũng không được. Mà bây giờ biết được thần nữ Từ Sảo Âm sắp đến đây, chúng nam đệ tử đều hưng phấn không thôi khi biết mình có cơ hội được nhìn thấy nữ thần. Ta có nghe nói thần nữ Từ Sảo Âm đi chung với tiểu sư đệ của nàng, nhưng sư đệ của nàng ta so với tài đánh đàn của người ta bị thua, còn bị thương nữa. Cái gì? Còn có việc này sao? Người đó là ai? Không biết người đó là ai, nhưng vì để lấy lại thể diện của Cầm Họa tông, thần nữ Từ Sảo Âm khẳng định sẽ lại mời người này so đàn. Tin tức chuyển ra, thế lực khắp nơi bàn tán sôi nổi hơn nữa. Mà tin tức cũng chuyển đến tai của Tôn Hoành, đệ tử đứng đầu Quy Nguyên kiếm tông, còn có cả Lạc Đồng và Lạc Ngạt. Thần nữ Từ Sảo Âm muốn đến đây sao? Lạc Ngạt cực kỳ sửng sốt. Mặc dù mới vào Cửu Thiên không được bao lâu, nhưng mà đối với những lời đồn về thần nữ Từ Sảo Âm như sấm bên tai. Tôn Hoành Nguyên nghe được tin này cũng kinh ngạc, tiếp theo cười nói. Nếu như việc này là thật, vậy chúng ta sẽ được nghe đã tai rồi. Sau khi cầm đạo của thần nữ Tử Sảo Âm nhập thánh thì đã không còn đối thủ so đàng đàn với nàng rồi. Lần này chúng ta có thể nghe được tiên khúc của nàng thì thật đúng là may mắn. Lạc Đồng nói. Cầm đạo của thần nữ Tử Sảo Âm thật sự đã nhập tiên sao? Tôn Hoành Nguyên gật đầu. Sợ là đã nhập tiên rồi. Một mặt đầy vẻ hâm mộ nói. Bao nhiêu người mong mà không được chứng kiến cảnh này đâu. Sau đó nói. Chỉ là không biết ai là so đàn cùng với sư đệ của nàng. Lạc Ngạt cười nói. Người này hẳn là không biết thân phận thật sự sư đệ của nàng. Hiện đã sợ hối hận là gần chết rồi. Nhưng mà hắn có thể so đàn với Tử Thần Nữ thì đó là vinh hạnh của hắn. Cho dù là bại dưới tay Tử Thần Nữ thì hắn cũng có thể được ghi vào lịch sử rồi. Lúc này một vị đệ tử của Quy Nguyên Kiếm Tông nhanh chóng tiến đến bẩm báo. Đại sư huynh, Tử Thần Nữ và Lôi Kiếm Công Tử, Ngọc Kiếm Công Tử đã đến. Mấy người Tôn Hoành Nguyên đều rất kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Tôn Hoành Nguyên nói. Tử Thần Nữ đến đâu rồi? Đã đến chân núi ạ. Đệ tử của Quy Nguyên Kiếm Tông nói. Nghe nói sư đệ của Tử Thần Nữ bị thương nặng. Khi nàng nghe được tin tức đã từ thành Tinh Hà nhanh chóng chạy tới đây cùng với Lôi Kiếm Công Tử, Ngọc Kiếm Công Tử. Tôn Hoành Nguyên đứng dậy nói với Lạc Đồng và Lạc Ngạt. Đi, chúng ta ra ngoài nghênh đón Tử Thần Nữ. Mấy người lập tức đi ra khỏi đại điện, đi hướng về phía chân núi. Mấy người vừa tới đã nhìn thấy Lôi Kiếm Sở Thiên, Ngọc Kiếm Trần Ngọc Nhan cưỡi tọa kỵ, một trái một phải, đứng bên cạnh một chiếc xe xa hoa. Bên trong chiếc xe xa hoa là một mỹ nhân tuyệt thế đang ngồi, da trắng hơn tuyết, đôi mắt đẹp như một dòng thanh thủy, khí chất cao quý khiến người ta nhìn thấy mà phải tự ti mặc cảm. Người này chính là Cẩm Họa Tông Tử Sảo Âm. Mà sau đội xe của mấy người Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan, Tử Sảo Âm trên núi đã vây kín người. Biết được Tử Sảo Âm đến đây, đệ tử các phương chen chúc đến, nhắm mắt theo đuôi nàng sau đội xe của mấy người Tử Sảo Âm. Lạc Đồng, Lạc Ngạn sau khi nhìn thấy hiện trường đầy áp người không thấy bờ, rất nảy cả mình. Lúc này hai người mới chính thức cảm nhận được sự ảnh hưởng kinh khủng của Tử Sảo Âm. Tôn Hoành Nguyên sư huynh. Hai người Sở Hiên, Tôn Ngọc Nhan khi nhìn thấy Tôn Hoành Nguyên đi đến không dám khinh thường, xuống khỏi tọa thú cùng nhau chào hỏi Tôn Hoành Nguyên. Tử Sảo Âm cũng bước xuống từ chiếc xe xa hoa. Quy Nguyên Kiếm Tông Tôn Hoành Nguyên ra mắt Tử Thần Nữ. Tôn Hoành Nguyên đi đến trước dẫn đầu chào hỏi. Mặc dù hắn là đệ tử đứng đầu của Quy Nguyên Kiếm Tông, nhưng nếu so sánh với Cẩm Họa Tông thần nữ Tử Sảo Âm thì vẫn kém không ít. Tử Sảo Âm cười nói. Thì ra là Quy Nguyên Kiếm Tông Tôn Hoành Nguyên công tử. Tôn Hoành Nguyên công tử thần thái anh tuấn, Tử Sảo Âm đã nghe được nói đến từ đâu, hôm nay mới được gặp mặt, đúng là hơn cả lời đồn. Tôn Hoành Nguyên tươi cười nói vài câu khách khí. Lúc này có mấy người xuyên qua đám người đi tới. Người tới chính là Cẩm Họa Tông Hạ Ý. Đại sư tỷ. Hạ Ý sau khi bước đến thì chào hỏi. Tiểu sư đệ, thương thế của đệ như thế nào rồi? Tử Sảo Âm hỏi. Hạ Ý lắc đầu. Ta đã uống bổ thiên đan của sư phụ, đã tốt lên rất nhiều rồi. Bọn người Tôn Hoành Nguyên, Sở Nguyên, Trần Ngọc Nhan thế mới biết người trẻ tuổi mặc y phục sắc màu trắng nõn là này là tiểu sư đệ của Tử Sảo Âm. Sau đó, Tử Sảo Âm giới thiệu Hà Ý cho đám người Tôn Hoành Nguyên, Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan. Giới thiệu xong, Hà Ý nói. Đại sư tỷ, ta đã nghe ngóng được người kia cùng người khác đến đây báo danh tham gia đại hội kiếm tông, mà biết giờ bọn hắn đang ở trong viện do Quy Nguyên Kiếm Tông sắp xếp cho tân khách. Hắn nhìn về phía Tôn Hoành Nguyên. Theo điều tra của ta, ở chỗ ở của bọn hắn là do trưởng lão Khương Phong của Quy Nguyên Kiếm Tông sắp xếp, hơn nữa là do trưởng lão Khương Phong của Quý Tông dẫn bọn hắn trực tiếp báo danh. Bọn người Tôn Hoành nghe ngạc nhiên. Gọi trưởng lão Khương Phong đến đây. Tôn Hoành Nguyên sầm mặt lại nói với một vị đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông bên cạnh. Vị đệ tử kia cung kính đáp lệnh, quay người rời đi. Không bao lâu sau liền dẫn trưởng lão Khương Phong tới. Khương Phong đi mà lòng không yên, đến trước mặt Tôn Hoành Nguyên. Không biết vì chuyện gì mà Tôn Hoành Nguyên lại gọi mình đến đây. Mặc dù Tôn Hoành Nguyên là đệ tử đứng đầu của Quy Nguyên Kiếm Tông, nhưng mà địa vị quyền lực cực cao, có thể so cao với nhiều thái thượng trưởng lão. Trưởng lão Khương Phong, hôm nay người dẫn theo người trực tiếp đến báo danh sao? Tôn Hoành Nguyên chất vấn. Khương Phong sững sờ, mặc dù dẫn người trực tiếp đến báo danh là không tuân theo quy củ của tông môn, nhưng chuyện báo danh chen ngang chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi. Sao Tôn Hoành Nguyên lại quan tâm đến việc nhỏ như vậy? Tôn Hoành Nguyên giới thiệu Khương Phong với Tử Sảo Âm. Vị này là Cầm Họa Tông Tử Sảo Âm thần nữ. Vị này là tiểu sư đệ của Tử thần nữ. Người hôm nay dẫn theo người đến báo danh đã làm bị thương tiểu sư đệ của Tử thần nữ. Nghe nói người sắp xếp những người kia ở lại trong viên của tông môn hay sao? Hai chân Khương Phong run lên, dọa đến biến sắc, khoát tay nói: À, hiểu lầm thôi, ta cũng không quen biết mấy người bữa bọn họ, lại càng không biết chuyện mấy người bọn họ làm bị thương tiểu sư đệ của Tử thần nữ. Nếu ta biết, ta tuyệt đối sẽ không dám sắp xếp bọn hắn ở lại trong viện của tông môn. Tử Sảo Âm nói với Tôn Hoành Nghiên: Tôn Hoành Nguyên công tử, việc này cũng không thể trách vị trưởng lão này. Sau đó nói với Khương Phong: Bây giờ người dẫn chúng ta đến đó, ta muốn gặp bọn hắn một lần. Khương Phong nhanh chóng đồng ý. Thế là Khương Phong dẫn theo bọn người Tử Sảo Âm, Tôn Hoành Nguyên, Sở Nguyên cùng với Ngọc Trần, Ngọc Nhan, Lạc Đồng, Lạc Ngạn trùng trùng điệp điệp đi tới sân nhỏ của Lộ Nhất Bình. Chương 108, kiếm ý quá mạnh. Lúc này trong sân, Hoàng Cửu đang thi triển kiếm pháp cho hai người Phản Ngọc Lan, Phản Thắng. Lòng Giác Kim Ngưu thì buồn bực ngán ngẩm, đứng trong viện nhìn hai tỷ đệ Phản Ngọc Lan luyện kiếm. Đột nhiên Lòng Giác Kim Ngưu sán lại gần Lộ Nhất Bình ở trong lương đình, cười nói: À, chủ nhân, trời nóng bức thế này, khát nước quá đi. Lộ Nhất Bình nhìn Lòng Giác Kim Ngưu, cười mắng: Cái đồ chỉ biết ăn uống này, nhà ngươi nhớ tới nước tinh thần hỗn độn đúng không? Lòng Giác Kim Ngưu cười hắc hắc: Ngươi hiểu ta, chỉ có chủ nhân thôi. Nghe Lòng Giác Kim Ngưu nghiền ngẫm từng chữ một, Lộ Nhất Bình cười nói: Vậy được, ngươi dùng tinh thần hỗn độn thủy làm chủ đề, ngâm một bài thơ nghe coi. Lòng Giác Kim Ngưu nghe thấy vậy lập tức cau mày. Lúc này đột nhiên bên ngoài tiếng bước chân vang lên dồn dập, ngay cả Hoàng Cửu đang chỉ điểm cho Phản Ngọc Lan cùng Phản Thắng luyện kiếm pháp cũng không khỏi ngừng lại nhìn về hướng bên ngoài viện. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn xuyên qua bức tường đá của sân nhỏ, ngáp một cái nói: Mẹ nó, lão Ngưu ta muốn uống một ngụm nước mà cũng không được. Hắn dứt lời thì cửa sân nhỏ đã bị trưởng lão Khương Phong đẩy ra. Sau khi Khương Phong đi vào, sắc mặt nhìn không tốt, hắn nhìn về phía Hoàng Cửu, mắt đầy lửa giận: Hoàng Cửu, ngươi có ý gì? Ngươi muốn hại chết ta hay sao? Hoàng Cửu hơi nhớn mày, lửa giận của Khương Phong bùng lên nói ra: Hôm nay các ngươi làm bị thương đệ tử của Cầm Họa Tông, có biết hắn là tiểu sư đệ của thần nữ Từ Sảo Âm không? Hừ, biết thì như thế nào? Lòng Giác Kim Ngưu lạnh nhạt nói: Biết thì như thế nào? Khương Phong tức nổ tung, hắn nói: Hiện tại thần nữ Từ Sảo Âm và Tôn Hoành Nguyên sư huynh của Quy Nguyên Kiếm Tông đều đang ở bên ngoài, các ngươi đi ra ngoài giải thích rõ ràng cho ta. Nhớ kỹ, chút nữa khi giải thích tuyệt đối đừng nói ta bất kỳ quan hệ gì với các ngươi đấy. Sau đó tất cả linh thạch thần phẩm mà lúc trước Hoàng Cửu cho hắn ném lại trả lại cho Hoàng Cửu. Để lại linh thạch của ngươi. Hoàng Cửu sầm mặt lại: Tại hạ Cầm Họa Tông Tử Sảo Âm đến đây bái phỏng công tử, xin công tử ra gặp mặt một lần. Ngoài viện, thanh âm của Cầm Họa Tông Tử Sảo Âm vang lên. Lộ Nhất Bình đứng dậy lạnh nhạt nói: Đi ra xem thử. Cũng không quan tâm đến Khương Phong, bước ra ngoài cùng mấy người Long Giác Kim Ngưu, Hoàng Cửu, Phản Ngọc Lan, Phản Thắng. Lúc bước ra khỏi sân nhỏ, hai người Phản Ngọc Lan, Phản Thắng nhìn thấy bên ngoài đầy người thì bị dọa cho phát sợ. Long Giác Kim Ngưu hóa thành hình người, hai người Lạc Đồng, Lạc Ngạt không nhận ra. Nhưng khi hai người nhìn thấy Lộ Nhất Bình thì như bị sét đánh, đầu óc như nổ tung, đứng thẳng bất động ở nơi đó. Ánh mắt của hai người tràn đầy vẻ sợ hãi. Cẩm Tiên công tử, Lộ Nhất Bình, người làm tiểu sư đệ của thần nữ Từ Sảo Âm bị thương là Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình đã tới cửu thiên. Sự chú ý của bọn người Tôn Hoành Nguyên, Từ Sảo Âm, Sở Hiên đều dồn vào trên người Lộ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu, cho nên cũng không ai chú ý tới phản ứng của hai người Lạc Đồng, Lạc Ngạt. Ngược lại khi Ngọc Kiếm, Trần Ngọc Nhan nhìn thấy Lộ Nhất Bình và Lòng Giác Kim Ngưu thì lại có chút ngạc nhiên. Đây không phải là nhóm người cầm lông vàng to lớn ở trong tay quạt một đám đệ tử Tề gia mà hắn phải gặp ở từ lâu hay sao? Đối phương còn nói kê lông vàng to lớn kia giá trị 100 triệu thiên phẩm linh thạch. Tôn Hoành Nguyên nhìn thấy mấy người Lỗ Nhất Bình đi ra, quét mắt nhìn mấy người Lỗ Nhất Bình, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Lỗ Nhất Bình, dùng thanh âm lạnh lùng nói: Người làm bị thương Hải Ý sư đệ của Cầm Họa Tông có đúng hay không? Hải Ý sư đệ chính là khách quý của Quy Nguyên Kiếm Tông chúng ta. Quy Nguyên Kiếm Tông chúng ta không chào đón các người. mời các ngươi rời khỏi sân của Quy Nguyên Kiếm Tông chúng ta, còn phải xin lỗi Hải Ý sư đệ nữa. Lòng Giác Kim Ngưu nghe vậy nở nụ cười nói ra: Mấy gian phòng rách mà thôi, cho rằng thiếu gia đây thiếu thốn mấy căn nhà rách xí rẻ của ngươi hay sao? Sau đó nói móc giấy tai: Tiểu tử, là cái thứ gì còn kêu chúng ta muốn xin lỗi cái thằng đàn bà hay sao? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, sắc mặt Tôn Hoành Nguyên lập tức trầm xuống. Hà Ý nghe Long Giác Kim Ngưu gọi mình là thằng đàn bà, sắc mặt lại càng khó coi. Long Giác Kim Ngưu lại nói với Tôn Hoành Nguyên: Chuyện này không liên quan đến các người, cút sang một bên. Nếu không đừng nói ngươi là đệ tử đứng đầu của Quy Nguyên Kiếm Tông gì đó, ngay cả đến tông chủ Quy Nguyên Kiếm Tông các ngươi, một tay lão cũng quạt chết không. Quạt không chết tức là ý quạt cho gần chết mà thôi. Những cao thủ của Quy Nguyên Kiếm Tông đi theo Tôn Hoành Nguyên đến đây đều sầm mặt lại. To gan, dám ăn nói bất kính với tông chủ của chúng ta sao? Một vị đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông phẫn nộ vọt tới, trường kiếm trong tay đâm về phía Long Giác Kim Ngưu. Thực lực của người đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông này không yếu, đã là đại đế cảnh. Ngay cả Quy Nguyên Kiếm Tông, đại đế cảnh cũng là đệ tử nòng cốt, được trọng điểm bồi dưỡng. Đệ tử như vậy là có tiềm lực đột phá đến cảnh giới thần linh. Khi người đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông này đâm tới, Long Giác Kim Ngưu đến ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nói. Kiếm đến! Chỉ thấy bội kiếm của đám người xung quanh, vậy mà không bị khống chế, toàn bộ bay lên, hóa thành mưa kiếm, toàn bộ đánh về phía đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông kia. Đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông kia bị đánh đến bay mạnh vào trong đám người, lúc rơi xuống đất toàn thân đã trăm ngàn lỗ kiếm. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Đây gọi là cái gì? Tôn Hoành Nguyên nhìn Long Giác Kim Ngưu sầm mặt lại: Ngôn pháp xuất tùy. Một khi lĩnh ngộ được pháp tắc thiên địa, đạt tới một cảnh giới nào đó thì có thể khống chế vạn vật trong thiên địa công kích. Đây cũng là ngôn xuất pháp tùy. Long Giác Kim Ngưu nghe đối phương nghĩ lầm chưa vừa rồi của mình là ngôn xuất pháp tùy, cũng không thèm giải thích. Tất cả đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông bố trí Quy Nghiêm Tiếm Trận, giết kẻ này. Một vị trưởng lão Quy Nguyên Kiếm Tông nhìn hằm hằm vào Long Giác Kim Ngưu, nói với chúng đệ tử của Quy Nguyên Kiếm Tông đang có mặt ở hiện trường: Các người không phải là đối tôi của hắn đâu. Tôn Hoành Nguyên mở miệng nói: Cứ để ta lên đi. Nói xong bước xuống từ trên tọa thú, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trần Ngọc Nhan nhìn thấy Tôn Hoành Nguyên muốn xuất thủ rồi lại nói: Hoành Nguyên đại ca, đã nhiều năm không xuất thủ, không biết bây giờ kiếm đạo của Hoành Nguyên đại ca đã đạt tới cảnh giới gì rồi. Sở Hiên mở miệng nói: Kiếm đạo của Hoành Nguyên đại ca còn hơn hẳn cả ta, đã vượt qua thời không chi kiếm. Cái gì? Vượt qua thời không chi kiếm? Tôn Ngọc Nhan chấn động. Người nói là hiện tại kiếm đạo của Hoành Nguyên đại ca đã là tạo hóa rồi sao? Xếp trên tâm kiếm là thời không chi kiếm, mà xếp trên thời không chi kiếm chính là tạo hóa chi kiếm. Tất cả mọi người nghe thấy thì xôn xao. Rất khó lĩnh hội được tạo hóa chi kiếm, rất nhiều cao thủ kiếm đạo thế hệ trước trong cửu thiên, rất ít người có thể lĩnh ngộ được tạo hóa chi kiếm cũng cực ít. Ngay cả đến Từ Sảo Âm cũng cảm thán: Không ngờ tới kiếm đạo của Tôn Hoành Nguyên công tử vậy mà đã đạt tới vào tạo hóa rồi. Thêm một thời gian nữa thì danh tiếng của Tôn Hoành Nguyên công tử nhất định có thể chấn động các vực của cửu thiên. Từ Sảo Âm rất ít khi mở miệng tán dương người khác, nhưng mà hiện tại lại nói thẳng trước mặt mọi người rằng sau này danh tiếng của Tôn Hoành Nguyên nhất định có thể chấn động các vực của cửu thiên. Tôn Hoành Nguyên đi vào phạm vi của Long Giác Kim Ngưu vài mét, hắn nhìn chăm chú Long Giác Kim Ngưu, cả người dung hòa cùng thiên địa. Tôn Hoành Nguyên rõ ràng đứng nơi đó, nhưng cả đám người có một loại ảo giác. Tôn Hoành Nguyên phản phất như biến mất, tự hồ hóa thành trời với đất vậy. Nhưng thanh trường kiếm trong tay Tôn Hoành Nguyên lại tỏa ra ánh sáng kinh người. Ánh sáng chói lóa, càng ngày càng mạnh, chiếu sáng đất trời xung quanh, cuối cùng cả ngọn núi đều bị ánh sáng từ kiếm bao phủ. Những cao thủ của gia tộc không có mặt ở đây đều bị ánh sáng của kiếm làm cho kinh ngạc. Kiếm ý quá mạnh, kiếm ý như thế kia, ánh sáng của kiếm ý như thế kia, là ai vậy? Chẳng lẽ là vị lão tổ nào đó của Quy Nguyên Kiếm Tông xuất thủ sao? Mà trong chủ điện của Quy Nghiêm Kiếm Tông, lão tổ Khâu Nhạc Quy Nghiêm Kiếm Tông đang cười nói với Thái Thanh Kiếm Phái Ngô Kim Quốc, cảm nhận được kiếm khí kinh người này cũng ngừng lại. Chương 109, không biết công tử có dám hay không. Kiếm khí này là kiếm khí của Quy Nguyên Kiếm Tông Quý Tông. Thái Thanh Kiếm Phái Ngô Kiếm Quốc kinh ngạc nói, mà đã tu luyện đến cảnh giới của vạn kiếm Quy Nguyên, không biết là vị cao thủ nào của Quý Tông. Quy Nguyên Kiếm Tông lão tổ Khâu Nhạc cười nói, không phải người khác mà là tiểu tử Tôn Hoành Nguyên kia. Tôn Hoành Nguyên? Ngô Kiếm Quốc kinh ngạc, tiếp theo cười nói, chúc mừng Khâu Nhạc huynh, Quy Nguyên Kiếm Tông đào tạo được một kiếm đạo đệ tử thiên tài, sẽ có ngày Tôn Hoành Nguyên nhất định có thể vang danh cửu thiên. Khâu Nhạc cười nói, thiên phú của Tôn Hoành Nguyên đích thật là không tồi, không chỉ có về thiên phú kiếm đạo mà thiên phú về trận pháp của hắn cũng cực cao, đã từng được Quân Thái Tổ tán thưởng. Quân Thái Tổ đã đệ nhất trận pháp sư của vực Thương Thần, cũng là một trong những trận pháp sư có danh tiếng nhất ở cửu thiên. Ngô Kim Quốc cười nói, ngay cả Quân Thái Tổ cũng tán thưởng về thiên phú và trận pháp của Tôn Hoành Nguyên, có thể thấy được độ cao về thiên phú và trận pháp của Tôn Hoành Nguyên. Kiếm pháp, trận pháp song tuyệt, Tôn Hoành Nguyên này khó mà dự đoán được, chỉ sợ có thể sánh vai cùng với Sở Thông đại nhân. Khâu Nhạc cười nói, chỉ là không biết ai chọc cho tiểu tử Tôn Hoành Nguyên này nổi giận xuất thủ. Đối với thực lực của Tôn Hoành Nguyên, rõ ràng hắn vô cùng tự tin, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Mà chỗ sân nhỏ, kiếm khí trong trường kiếm cột trong tay Tôn Hoành Nguyên vẫn đang không ngừng ngưng tụ, không ngừng nở rộ. Mọi người nhìn thấy những kiếm khí này không ngừng biến đổi xung quanh thân thể Tôn Hoành Nguyên, một hồi lại biến thành những thần thú, một hồi lại biến thành đại thụ che trời, một hồi lại biến thành biển lửa, một hồi lại biến thành thế giới băng giá. Mọi người thấy cảnh thần kỳ này thì đều kinh ngạc. Quả nhiên là tạo hóa chi kiếm. Chỉ có tạo hóa chi kiếm, kiếm khí mới có thể tạo hóa ra vạn vật, biến hóa vạn vật, có thể tùy tâm biến thành, uy lực không thể so sánh nổi. Lùi kiếm Sở Hiên sợ hãi thán phục, đôi mắt đẹp của Từ Xảo Âm nhìn chằm chằm kiếm khí xung quanh Tôn Hoành Nguyên rồi nói, Tôn Hoành Nguyên công tử đã đột phá tạo hóa chi kiếm chắc cũng được vài ngày rồi, nếu không phải vậy thì kiếm khí biến hóa không có khả năng tùy tâm sở dục như vậy thông suốt mà không gặp trở ngại gì. Hà Y nói, tạo hóa chi kiếm biến hóa ngàn vạn, uy lực khó lường, lông vàng chắc chắn sẽ không cản được một chiêu này của Tôn Hoành Nguyên công tử. Tôn Hoành Nguyên nhìn Long Giác Kim Ngưu nói, xuất kiếm đi. Hắn vừa nói xong, Long Giác Kim Ngưu đột nhiên khẽ vươn vai, trực tiếp thế chẻ ngang kiếm khí trùng điệp cột quanh thân Tôn Hoành Nguyên, sau đó nắm lấy Tôn Hoành Nguyên nhấc hắn lên trước mặt. Long Giác Kim Ngưu không nói hai lời, lúc này dùng một bàn tay của mình quạt lên trên mặt của đối phương. Bốp, một tiếng vang thanh thúy vang vọng khắp sân nhỏ, mặt của Tôn Hoành Nguyên lập tức sưng cao, to hơn gấp 3 lần vừa nãy. Tất cả mọi người nhìn thấy chuyện xảy ra quá nhanh, làm cho Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan ngây người. Tạo hóa chi kiếm của Tôn Hoành Nguyên bị phá dễ như vậy sao? Từ Sảo Âm, Quy Nguyên Kiếm Tông và tất cả cao thủ ở đây đều ngây người. Tôn Hoành Nguyên thì bị Long Giác Kim Ngưu dùng một bàn tay tát cho lỗ tai không ngừng vát tiếng ong ong, hai mắt nổ đom đóm. Hắn vừa sợ lại vừa giận nhìn Long Giác Kim Ngưu. Lúc này Long Giác Kim Ngưu lại tát thêm một cái nữa. Bốp, lần này thanh âm giống như đốt pháo. Tôn Hoành Nguyên bị tát đến xoay chuyển mặt mày. Long Giác Kim Ngưu lãnh đạm nói, ta vừa cũng đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến ngươi, kêu người cút sang một bên, nếu không ta quạt không chết ngươi. Xem ra ngươi không thể để tâm đến lời nói của ta thì phải. Nói xong lại tát thêm một cái. Kêu ta xin lỗi cái thằng đàn bà kia, đệ tử hàng đầu Quy Nguyên Kiếm Tông khi nào bị biến thành nô tài của đàn bà Cầm Họa Tông vậy. Lại bốp một cái. Cái thứ nhất ở trên má trái, cái thứ hai má phải, bây giờ đến cái thứ ba lại má trái. Long Giác Kim Ngưu cứ một cái tát, lại thêm một cái tát nữa, nhưng vẫn còn chưa hết dần. Tiếng bốp bốp vang lên không thôi. Mọi người xung quanh đều ngớ người ra. Các cao thủ đang có mặt không ai dám tiến lên ngăn cản. Ngay cả đến cao thủ Quy Nguyên Kiếm Tông đang có mặt đều sững người mà nhìn Tôn Hoành Nguyên bị đánh cho thành đầu heo. Trưởng lão Khương Phong vừa rồi xông tới giận dữ mắng mỏ Hoàng Cửu thì lại đừng hại chết hắn, thì hai mắt lại cũng dại ra. Đánh một hồi lửa giận ngơi đi không ít, Long Giác Kim Ngưu lúc này mới tiện tay ném bay Tôn Hoành Nguyên. Tôn Hoành Nguyên bị ném ở trên vách núi ở ngọn núi nơi xa, nện xuyên qua vách núi, đá vụn bay ra không ngừng. Một đám cao thủ Quy Nguyên Kiếm Tông luống cuống tay chân, bận rộn chạy đến phía trước đào Tôn Hoành Nguyên bị đất đá vùi lấp lên. Hai người Khâu Nhạc và Ngô Kim Quốc đột nhiên cảm nhận được tạo hóa chi kiếm của Tôn Hoành Nguyên biến mất, đang cảm thấy kỳ quái thì thấy một trưởng lão Quy Nguyên Kiếm Tông vội vàng hấp tấp chạy vào. Không Nhạc lão tổ, Tôn Hành Nguyên phó điện chủ xảy ra chuyện rồi. Trưởng lão Quy Nguyên Kiếm Tông kia vừa tiến vào vừa thở gấp báo. Tôn Hành Nguyên không chỉ là đệ tử hàng đầu mà là còn phó điện chủ của chấp pháp Quy Nguyên Kiếm Tông. Cái gì xảy ra chuyện, nói điểm chính đi. Khâu Nhạc trách mắng. Tôn Hành Nguyên phó điện chủ bị người ta bạt tai. Trưởng lão Quy Nguyên Kiếm Tông kia gấp gáp nói. Bị bạt tai? Hai người Khâu Nhạc cùng Ngô Kim Quốc kinh ngạc nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra, nói. Khâu Nhạc đứng dậy, khí tức của thiên thần cường giả ngập tràn. Vị trưởng lão kia nhanh chóng kể lại sự tình một cách đơn giản nhất. Khâu Nhạc và Ngô Kim Quốc nghe được một nam tử lông vàng vậy mà trực tiếp trẻ đôi tạo hóa chi kiếm quanh người của Tôn Hoành Nguyên, lại điên cuồng bạt tay Tôn Hoành Nguyên thì không khỏi kinh ngạc. Hai người nhìn nhau đều giật mình. Trực tiếp trẻ đôi tạo hóa chi kiếm quanh người của Tôn Hoành Nguyên thì hai người cũng làm được, nhưng mà hai người là lão tổ của Quy Nguyên Kiếm Tông và Thái Thanh Kiếm Phái, đều là cao thủ thiên thần trung kỳ. Chẳng lẽ người này cũng là cao thủ thiên thần trung kỳ sao? Bây giờ người dẫn chúng ta đến đó đi. Khâu Nhạc sầm mặt lại, mở miệng nói. Tao muốn xem là ai dám làm càn tại sơn môn Quy Nguyên Kiếm Tông chúng ta. Lập tức hai người Khâu Nhạc, Ngô Kim Quốc dẫn theo một đám cao thủ của hai phái từ chủ điện bay ra, đi về phía nhóm người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Cao thủ các phương tới tham gia đại hội kiếm tông cũng lần lượt nghe được tin tức. Đệ tử hàng đầu Tôn Hoành Nguyên của Quy Nguyên Kiếm Tông bị người ta bạt tay, đánh liên tục, tát đến mặt mày biến thành đầu heo. Nghe nói đối phương là người đến báo danh tham gia đại hội kiếm tông. Tin tức truyền ra, các cao thủ các phương đều chấn động. Hiện tại lão tổ Khâu Nhạc đại nhân của Quy Nguyên Kiếm Tông đã dẫn theo cao thủ chạy tới. Lúc này, vô số cao thủ chạy đến nơi ở của nhổ Lộ Nhất Bình cùng Long Sắc Kim Ngưu. Mà phía trước sân nhỏ, nhóm người Tử Sảo Âm, Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan kinh ngạc nhìn Long Sắc Kim Ngưu. Long Sắc Kim Ngưu không nhìn thấy Tôn Hoành Nguyên bị ném bay, quay đầu nhìn về phía Hải Ý, cười nói. Hê, tiểu gia hỏa, cô này là sư tỷ của ngươi sao? Những người này đều là do ngươi dẫn tới à? Ý chỉ những cao thủ các phương đi theo phía sau. Những cao thủ các phương đi theo phía sau nhất thời bị dọa sợ, không khỏi lui ra sau. Hạ Ý miệng đắng lưỡi khô, nhưng lại gần bên người Tử Sảo Âm. Đại sư tỷ. Tử Sảo Âm bước ra từ trong đám người, bước đi nhẹ nhàng, dáng người thướt tha, đôi mắt đẹp nhìn Long Giác Kim Ngưu, mở mí cười một tiếng. Thực lực của các hạ rất tốt, nhưng với thực lực như vậy của các hạ đã khuất phục trước một thiếu niên vô danh, không cảm thấy nhân tài mà không được trọng dụng sao? Ý chỉ Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Ngưu nghe được Tử Sảo Âm nói mình là thủ hạ của Lộ Nhất Bình, là nhân tài không được trọng dụng, không khỏi nở nụ cười, cười đến rất lớn, làm chấn động khiến cho đá của những ngọn núi xung quanh lăn xuống. Tử Sảo Âm thấy thế, mày liễu nhăn lại, trong tay xuất hiện một thanh cẩm trắng như tuyết, nàng nhìn Lộ Nhất Bình. Công tử sẽ không núp ở phía sau như vậy, mà để cho thủ hạ của ngươi ra tay thay cho ngươi chứ. Nghe tiểu sư đệ nói, cẩm đạo của công tử cực cao. Tử Sảo Âm muốn lãnh đạo giáo cầm đạo của công tử, không biết công tử có dám hay không. Chương 110. Rốt cuộc cầm đạo của ngươi là cảnh giới gì? Long Giác Kim Ngưu cười lạnh. Không dám so đàn của ngươi sao? Con quỷ nhỏ, ngươi thật sự cho rằng cầm đạo của ngươi là nhập tiên, cầm đạo vô địch sao? Tử Sảo Âm khẽ giật mình, cười nói. Sảo Âm không dám nói cầm đạo của mình vô địch. Sau đó nhìn về phía Lộ Nhất Bình. Thế nào, công tử không dám sao? Lại nói. Nghe tiểu sư đệ ta nói, công tử có được một thanh thượng cổ danh cầm ở tiểu điếm kia. Ngay tại đến tiểu sư đệ của ta đều không thể khởi động được nó, công tử lại có thể nhẹ nhõm tấu lên cầm luật dĩ điệu. Sảo Âm cũng muốn được thưởng thức cùng. Long Giác Kim Ngưu đang muốn mở miệng thì Lộ Nhất Bình đã tiến lên, nhìn cây đằng tận trắng như tuyết trong tay Tử Sảo Âm, nói. Tuyết mãn cản khôn. Cây đàn trong tay Tử Sảo Âm chính là thượng cổ danh cầm Tuyết mãn cản khôn. Đây là đàn của cung chủ Cầm Thánh Cung năm xưa. Thời thượng cổ, Cầm Thánh Cung và Bắc Đầu Thần Cung đều nổi tiếng như nhau. Tử Sảo Âm nghe vậy cười nói. Không ngờ tới công tử có thể nhận ra cây đàn trong tay ta. Không sai, cây đàn trong tay ta chính là Tuyết mãn cản khôn, là cây đàn của cung chủ Thần Thánh Cầm Thánh Cung. Cây Tuyết mãn cản khôn này là do cơ duyên ngẫu nhiên mà có được. những lão tổ và các nhân vật có mặt ở đây khi nghe nói cây đàn trong tay Tử Sảo Âm chính là thượng cổ cẩm thánh, là cây đàn của cung chủ Cẩm Thánh Cung, đều nhao nhao cả lên. Cung chủ Bắc Đầu Thần Cung thời kỳ thượng cổ nổi danh vì trận pháp đệ nhất, cung chủ thượng cổ Cẩm Thánh thì nổi danh là cẩm đạo đệ nhất. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói: Nói như vậy, cẩm đạo và Cẩm Thánh Cung cung chủ để lại ngươi cũng nhận được. Tử Sảo Âm cười nói: Không sai, Sảo Âm may mắn có thể tập được cẩm đạo của Cẩm Thánh Cung cung chủ. Đám người đang có mặt lại càng thêm rối loạn. Khó trách từ thần nữ cẩm đạo nhập tiên thì ra có được truyền thừa của thượng cổ Cẩm Thánh Cung cung chủ. Theo ta thấy, với cẩm đạo hiện tại của từ thần nữ đã có thể so với Cẩm Thánh Cung cung chủ rồi. Rất nhiều người đang nghị luận. Lòng Giác Kim Ngưu nghe vậy cười lạnh: Một con nhóc vừa mới bước vào cảnh giới cẩm tiên cũng dám vọng tưởng sánh cùng với Cẩm Thánh Cung cung chủ sao? Lúc này trước mặt Lộ Nhất Bình xuất hiện một luồng ánh sáng, cây hắc long cầm lơ lửng trước mặt Lộ Nhất Bình. Tử Sảo Âm nhìn thấy cây đàn bị cháy đen hắc long cầm ở trước mặt Lộ Nhất Bình, không xác định nói: Đây là hắc long cầm sao? Không sai, đây là đàn hắc long. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói: Người muốn tỉ thí như thế nào? Tử Sảo Âm nở nụ cười xinh đẹp: Không nghĩ tới, thật là đúng hắc long cầm. Nàng cười nói: Rất đơn giản, đợi lát nữa công tử nếu có thể phá được tuyên mãn cửu thiên thì ta chịu thua. Nếu như ta thua, cây tuyên mãn càn khôn chính là của công tử. Nếu như công tử thua thì cây hắc long cầm này thuộc về ta, như thế nào? Đương nhiên công tử cũng có thể gảy một khúc để cho ta phá khúc của công tử. Tử Sảo Âm chậm chậm nói ra. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói: Nếu như để ta xuất thủ, dây đàn khẽ động thì ngươi sẽ thua, ngươi đàn trước đi. Mọi người xung quanh nghe thấy vậy trên mặt đầy vẻ phẫn nộ. Cuồng vọng! Hà Ý cũng nhìn hàm hàm Lộ Nhất Bình: Cẩm đạo của ta hoàn toàn chính xác không bằng ngươi, nhưng mà ngươi cho rằng chút cẩm đạo của ngươi thì cao mình lắm sao? Cẩm đạo của ngươi mà so với đại sư tỷ chính là chuyện tiếu lâm. Sư tỷ của ta đã bước vào cảnh giới cẩm tiên, cho dù không cần đàn, tùy ý gảy cũng có thể làm cho thần hồn của ngươi tan nát. Tử Sảo Âm nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, trên mặt không còn dáng tươi cười. Nếu công tử đã tự tin như vậy, vậy thì Tử Sảo Âm cũng không giấu nghề. Nói đến đây, trước mặt nàng xuất hiện một cây đàn màu đỏ đậm. Hình dạng của cây đàn màu đỏ đậm này tương tự như tuyết mãn cản khôn, chỉ là màu sắc khác nhau. Hẳn là Tử Sảo Âm đã mô phỏng theo cây tuyết mãn cản khôn rồi dùng thần mộc hỏa hệ để chế tạo thành. Hai thanh đàn, một trái một phải, lơ lửng trước mặt Tử Sảo Âm. Tay trái của Tử Sảo Âm đặt lên cây đàn màu đỏ đậm, tay phải thì đặt lên cây đàn tuyết mãn cản khôn. Tử thần nữ muốn đàn song tấu đàn hay sao? Song đàn song khúc, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có người có thể tấu đồng thời song đàn song khúc. Tử thần nữ đã nhập cảnh giới cầm tiên, song đàn song khúc, đây chẳng phải là tương đương hai vị cầm tiên đang đấu đàn sao? Mọi người đang có mặt ở đây không khỏi chấn động. Ba người Hoàng Cửu, Phản Ngọc Lan, Phản Thắng cũng bị giật mình. Song đàn song khúc, sắc mặt Lộ Nhất Bình như thường. Bêu xấu rồi, Tử Sảo Âm mở miệng nói. Đột nhiên tay đặt ở trên đàn, nảy dây đàn động. Lập tức tiếng đàn vang vọng khắp đất trời. Tay phải đàn tuyết mãn cản khôn, thanh âm mát lạnh, từng luồng ánh sáng như tuyết bay ra từ trong đó. Từng luồng ánh sáng như tuyết này nhảy múa đầy trời, hóa thành từng bông tuyết trắng. Là tuyết thật, không phải là ảo ảnh. Mà cây đàn bên tay trái của nàng thanh âm vang dội, từng luồng ánh sáng màu đỏ bay ra. Từng luồng ánh sáng màu đỏ này thì hóa thành từng đóa hoa sen đỏ như lửa. Những đóa hoa sen nở này hòa lẫn cùng với những bông tuyết do tuyết mãn càn khôn tạo ra, tung bay ở trong không trung. Hai loại ánh sáng, một trắng một đỏ, chiếu sáng rực rỡ bầu trời, đất trời như biến thành thế giới của nước và lửa. Tiếp theo, mọi người có thể thấy cây khắp nơi ở trong đất trời sau khi bị những bông sen lửa, bông tuyết bao phủ, vậy mà dần dần biến thành những bông sen lửa và bông tuyết. Một số người cứ tưởng nhìn nhầm, không khỏi vuốt mắt nhìn. Lấy âm hóa vật, thiên địa vạn vật đều là tiếng đàn, đây là cảnh giới cầm tiên. Một vài vị cao thủ cầm đạo kích động đến mức mà khó ức chế. Những bông sen lửa, bông tuyết đột nhiên như những cơn sóng nhấp nhô, điên cuồng vỗ về phía mấy người Lộ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu. Nhìn thấy những bông sen lửa, bông tuyết như che phủ đất trời bay đến, sắc mặt hai người Phản Ngọc Lan, Phản Thắng biến đổi. Vừa rồi cỏ cây khắp đất trời, sau khi bị những bông sen lửa, bông tuyết bao phủ, lại biến thành những bông sen lửa, bông tuyết. Nếu như bọn hắn bị những bông sen lửa, bông tuyết bao phủ, có thể cũng bị hóa thành những bông sen lửa, bông tuyết này hay không. Mắt thấy những bông sen lửa, bông tuyết này sắp rơi xuống, Hắc Long Cầm lơ lửng trước mặt Lỗ Nhất Bình, đột nhiên vang lên, chỉ một tiếng, tiếng đàn nghe như tiếng sấm. Đùng, trời đất như bị đè nén lại, sóng ánh sáng khủng khiếp từ lớp sóng lớn càn quét qua. Sóng ánh sáng tự hồ như một sức mạnh thần kỳ, những nơi nó đi qua, những bông sen lửa bông tuyết toàn bộ bị tiêu tan. Sóng ánh sáng trong nháy mắt bao trùm phía trước mặt của Tử Sảo Âm. Đám người kinh ngạc. Lô Nhất Bình rõ ràng không có đàn tấu, chỉ là đứng ở nơi đó, Hắc Long Cầm vậy mà tự mình reo lên. Mà lại là cái gì thủ pháp? Đây là có chuyện gì? Không ít cao thủ cầm đạo có mặt, không ai biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy sóng ánh sáng sắp bao phủ, gương mặt xinh đẹp của Tử Sảo Âm biến đổi. Ánh sáng trên hai tay lay động, hai tay làm thành hình hoa sen, hóa thành từng ảo ảnh, không ngừng gảy lên song đàn. Liên hoa thủ! Có người nhận ra thủ pháp của Tử Sảo Âm. Liên hoa thủ của Tử Sảo Âm hiển nhiên là cao minh hơn rất nhiều so với liên hoa thủ của Hạ Ý lúc trước. Dưới sự lay động của hai tay, ánh sáng từ song đàn gào thét tuôn ra, nhưng cũng vô dụng, căn bản không có cách nào ngăn trở được ánh sáng của Hắc Long. Sóng ánh sáng với sức mạnh rời non lấp biển ở trên người đập lên người Tử Sảo Âm. Tử Sảo Âm chỉ nghe một tiếng nổ vang, cả người đã bị đánh bay ra ngoài, mà song đàn Tuyết Mãn Cản Khôn cũng bị đánh bay ra ngoài như chiếc lá rách vậy. Tiếng đàn vừa rồi còn vang vọng khắp thiên địa, đột nhiên bị tiếng đàn biến mất, yên tĩnh trở lại. Tử Sảo Âm rơi xuống đất, hồi lâu bỏ dậy, toàn thân dính đầy bụi đất, gương mặt xinh đẹp của nàng tỏ ra không cách nào tin được. Thủ pháp của ngươi là gì? Ta đã nhập cảnh giới cầm tiên, song đàn song khúc có thể so với hai đại cầm tiên, sao lại có thể thua dưới tay một người như ngươi chứ? Suốt cuộc cầm đạo của ngươi đã là cảnh giới gì? Lỗ Nhất Bình đạm bạc nói. Thế nhân đều biết đến cảnh giới cầm tiên, lại không biết đến cảnh giới cầm tiên có đến 10 tầng, lại không biết đến trên cầm tiên có cảnh giới cầm đế, cảnh giới cầm tổ. Hết tập 16. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì Lỗ Nhất Bình ở Quy Nguyên Cầm Tông tại một cái phiên chợ thì đã mua được đã đạt được một cây đàn Hắc Long Cầm. Và đây thì hắn cũng đã so đàn với một đệ tử của Cầm Họa Tông, đó chính là Hà Ý. Và khi mà Hà Ý muốn đoạt được thanh Hắc Long Cầm này, nhưng mà hắn không thể nào đánh được thanh Hắc Long Cầm này phát ra tiếng, và hắn đã cố và hắn đã bị thương. Và cái tên này thì lại đi mách cái đại sư tỷ của hắn, là một trong những nữ thần, thần nữ của Cửu Thiên, tức là người có thể kế thừa cái chức vị tông môn của Cầm Họa Tông, thần nữ Tử Sảo Âm. Và Tử Sảo Âm này có quan hệ rất là xinh đẹp, rất là tài giỏi về cầm họa, thế nên là thu hút được rất nhiều cái đôi mắt của nam tử kéo đến, trong đó có cả Ngũ Kiếm và cả đệ tử đệ nhất của Quy Nguyên Kiếm Tông. Thì ở đây thì mọi người kéo đến để muốn trả thù cho đệ tử, tiểu đệ tử, à tiểu sư đệ của Tử Sảo Âm, đó chính là Hà Ý. Và ở đây thì mọi người lại được chứng kiến cái cẩm đạo tuyệt thế của Lỗ Nhất Bình một lần nữa. Vậy chúng ta đón chờ tập sau thì liệu họ sẽ tiếp tục đi đến đâu nữa thì chúng ta đón chờ nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin lỗi các bạn, hôm nay thì giọng mình không được tốt cho lắm, có hơi khàn, thế là mong các bạn thông cảm. Thank you and bye bye.